Chương 534, nhập mộng đại pháp. 534, nhập mộng đại pháp. Thôn trưởng Nhi Tử mang theo hơn 10 nhân nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, trong mộng vô số lần mộng thấy một cái toàn thân trắng như tuyết trên đầu lại chịu lấy một túm tóc tím con sóc hỏi bọn hắn muốn hay không mạo xưng siêu cấp hội viên, bọn hắn đều nhanh điên rồi, biết rõ cái này mộng có vấn đề nhưng thủy chung vẫn chưa tỉnh lại, mà lại con kia con sóc bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua, cũng không chính là rau hẹ điền chủ người ta linh thú à. Trên thực tế Tiểu Hung Hứa nghe Lữ Thụ dạy bảo về sau cũng tại vô số lần thử nghiệm làm như thế nào để mộng cảnh chân thực, nó cũng rất rõ ràng nhưng một giấc mơ chân thực đến làm cho không người nào có thể phát giác thật giả thời điểm, mộng cảnh bản thân lực khống chế liền sẽ rất mạnh, loại tình huống này người khác căn bản cũng không có ra mộng ý nghĩ, cũng không có phá mộng nói chuyện, trong truyền thuyết có nhân bị khống chế lấy một giấc chim bao ngàn năm từ đầu đến cuối không cách nào thức tỉnh, cái này giống như mới là cao đoan nhất nhập mộng phương pháp sử dụng. Để nằm mơ nhân đắm chìm trong mộng không muốn tỉnh lại đó mới là mạnh nhất, nhưng mà Tiểu Hung Hứa làm không được, đạo lý nó đều hiểu, thế nhưng là vừa tiến vào mộng cảnh của người khác nó liền không nhịn được thả bản thân, cũng may nó đẳng cấp bây giờ cao đối mộng cảnh lực khống chế cũng thay đổi mạnh, cho nên nhà trưởng thôn Nhi Tử coi như muốn tỉnh lại đều làm không được, cái này đi chính là một con đường khác, Tiểu Hung Hứa quản nó gọi cưỡng ép nhập mộng, trọn vẹn dày vào mấy giờ thẳng đến chính Tiểu Hung Hứa cũng cảm thấy không có tí sức lực nào mới rốt cục thu thần thông. Nhà trưởng thôn Nhi Tử bọn hắn hơn 10 nhân từ dưới đất bò dậy, lúc này thất kinh, quỷ A. Đối với người bình thường M và Am, Agraver, nói, cái này theo gặp quỷ thật không có gì khác biệt, lại nói bọn hắn tới trộn rau hẹ cũng không phải một ngày hai ngày, Lữ Tiểu Ngư xuất phát đi kinh đô ngày thứ hai bọn hắn liền bắt đầu trộn, ngay từ đầu chỉ dám trộn một hai căn, kết quả nhà trưởng thôn Nhi Tử hiện tại dứt khoát chính là coi trọng mảnh đất này, muốn khi dễ Lữ Tiểu Ngư một lần nữa thu hồi trong thôn tới đâu. Đến lúc đó mọi người còn không phải vài phút đi đến nhân sinh đỉnh phong, hắn thấy, Lữ Thụ hắn là không thể rêu vào, nhưng một cái tiểu cô nương không đến mức không thể rêu vào đi, chỉ là nhà trưởng thôn Nhi Tử không biết, đương kim trên đời, có thể chọc được tiểu cô nương này người, thật sự là không nhiều lắm, Tiểu Hung Hứa thả đám người này về sau liền đi cho Lữ Thụ báo tin, Lữ Thụ bàn giao nó thời điểm cũng không có để nó ra tấn nhân, mấu chốt nhất vẫn là muốn biết rõ trộn rau hẹ tặc đến cùng có nào, lúc này Lữ Thụ đang ở nhà bên trong tu luyện kiếm đạo. Hắn chợt nhớ tới một việc, đó chính là hắn hoàn toàn có thể lần nữa sử dụng Sơn Hà ấn trợ giúp Lưu Lý cải biến phúc địa cấp bậc A, không qua Lưu Lý giống như đổi mới rồi phúc địa đi, đây không phải tóc đều đã lại lần nữa mọc ra nha, cho nên Lữ Thụ cũng không biết Lưu Lý hiện tại mới tu hành nơi chốn ở đâu, Lữ Thụ mở ra Lưu Lý thông tin phần mềm ảnh chân dung muốn nhìn một chút Lưu Lý vòng bằng hữu tới. Kết quả phát hiện bằng hữu của mình vòng bị kéo đen, xem chừng Lưu Lý cũng không muốn cho chính mình nhìn hắn, hắn cũng không muốn nhìn mình, cái này rất thất vọng. Lữ Thụ hiện tại hết sức muốn nhìn Lưu Lý vòng bằng hữu, chính mình cái này làm đường ca đương nhiên phải quan tâm một cái đường đệ A không phải sao, loại cảm giác này tựa như là làm phụ huynh muốn nhìn một chút hài tử ở trường học có hay không bị lão sư đánh, có hay không bị đồng học khi dễ đồng dạng tâm tình, lúc này Tiểu Hung Hứa liền đến, nó tìm tới Lữ Thụ sau liên tiếp cho Lữ Thụ quan tâm cái ánh mắt, làm xong, Tiểu Thâu là trong thôn, biết rõ ràng thân phận. Lữ Thụ trầm mặc hồi lâu cầm trong tay kiếm gỗ chỉ vào Tiểu Hung Hứa, về sau nói chuyện với ta đừng có dùng ánh mắt biết hay không, làm việc có phải hay không trắng viết rồi. Cái này mẹ nó tất cả đều là Lữ Tiểu Ngư cho Tiểu Hung Hứa quen đi ra mau bệnh, giao lưu toàn bộ nhờ vứt mị nhãn, đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, ta cho ngươi ảnh chụp, ngươi tìm cho ta cá nhân, phải tất yếu biết rõ ràng hắn hiện tại địa chỉ, mỗi ngày ở nơi nào tu hành. Hắn nói xong cũng cầm Lưu Lý ảnh chân dung cho Tiểu Hung Hứa nhìn thoáng qua. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, dùng ta cho ngươi đóng dấu ảnh chụp phân phát cho đàn chuột sao? Tiểu Hung Hứa dương dương đắc ý dùng móng vuốt nhỏ trên mặt đất viết chữ, không cần, báo mộng. Hảo thủ đoạn, Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, đi thôi, mau chóng. Lúc này Lữ Thụ mới ý thức tới nguyên lai Tiểu Hung Hứa nhập mộng kỹ năng còn có thể dùng tại đã khai linh trí đàn chuột trên thân, trực tiếp đem Lưu Lý hình tượng truyền lại cho chúng nó đi tìm người, còn không có qua một giờ đâu, Tiểu Hung Hứa liền đem tin tức liên quan tới Lưu Lý mang về. Kiến nghiệp gồm khu biệt thự, 12 tòa nhà, Lữ Thụ đập đi miệng, Lưu Lý gia vẫn là có tiền A, phòng này tại Lạc Thành nói ít liền đáng giá mấy trăm vạn dáng vẻ, nếu như tính luôn phúc địa tăng thêm, sợ là không có 4-5 ngàn vạn là bắt không được tới, đầu năm nay làm ăn xí nghiệp gia trong tay có thể có nhiều như vậy tiền mặt lưu cũng coi là rất mạnh, dù sao không phải ai đều có thể trở thành lão mã A có phải hay không, Lữ Thụ nghĩ nghĩ, thần trí của hắn trực tiếp thông qua Sơn Hà ấn cầu vượt lên như diều gặp gió đi vào Lạc Thành thiên khung phía trên. Cũng không biết Khương Thúc Y thực lực bây giờ cảnh giới thế nào, lúc trước chính mình cho hắn triệu tập nồng độ linh khí thế nhưng là so di tích bên ngoài còn muốn mảnh, hắn hiện tại hẳn là rất cảm tạ mình cái này anh hùng vô danh A, Lữ Thụ tìm tới Kiến Nghiệp Cung biệt thự 12 tòa nhà, hắn hít một hơi thật sâu, Lưu Tu, có ta giúp ngươi đường đệ, ngươi trên trời có linh thiêng cũng có thể an tâm. Hiện tại Lữ Thụ theo lúc trước lén lút cho Khương Thúc Y tăng lên nồng độ linh khí khác biệt, lần này quả thực là nghênh ngang tốt a. Lúc trước ngay trước mặt Nhiếp Đình đem Lưu Tu di thể từ Sơn Hà ấn lấy ra thời điểm, Lữ Thụ liền cân nhắc qua vấn đề này, khi đó hắn vừa vặn thành lập công huân, cũng nghĩ thừa cơ cho thấy Sơn Hà ấn ở trong tay chính mình thái độ, quả nhiên, Nhiếp Đình cũng không tốt nói cái gì, kỳ thật Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn trong lòng đều nắm được Sơn Hà ấn là ở trong tay chính mình, cũng không rõ ràng Lý Nhất Tiếu biết tin tức này sau sẽ có cảm tưởng gì, khi hàng ban đầu ở Bắc Mang di tích bên trong thời điểm vẫn cảm thấy trận nhãn nhất định phải được tới. Cho nên cũng chính là có chuyện như vậy làm bối cảnh, Lữ Thụ lần này cho Lưu Lý bên kia triệu tập linh khí căn bản không có chút nào che lấp, đơn giản so Khương Thúc Y bên kia linh khí còn nồng đậm. Hơn nửa đêm chính ngồi xếp bằng tu hành, Lưu Lý chợt nghe trong phòng truyền đến tiếng vang xào xạc, liền liền đỉnh đầu đều không ngừng rơi xuống tro bụi. Lưu Lý nhíu mày, bỗng cảm giác sự tình rõ ràng không có đơn giản như vậy, lúc này Lưu Lý cũng không phải ban đầu lúc nhà ấm bên trong đóa hoa, trên thực tế tại Bắc Mang di tích bên trong thời điểm hắn liền so đại đa số người muốn thông minh một chút. Rất nhiều học sinh không biết tự lượng sức mình một lòng muốn cầm tới trận nhãn, cuối cùng lại ngay cả chính diện đối mặt Khô Lâu dũng khí đều không có, mà Lưu Lý không giống, hắn xem xét kia Khô Lâu binh tư thế liền biết chính mình đánh không lại, quả quyết đi đoạt con sóc trái cây ăn. Ra di tích thời điểm tất cả mọi người nhìn thấy Lưu Lý sưng mặt sưng mũi ngồi xổm trên mặt đất ăn trái cây, nhưng vấn đề là cái khác trên mặt không có tổn thương nhân là vì cái gì an toàn, là bởi vì bị người khác bảo hộ a, mà Lưu Lý không giống, tối thiểu Lưu Lý là bằng bản sự cướp tới trái cây. Lúc này mặc dù không có địa chấn cảm giác, cũng không có cái khác dị thường, nhưng Lưu Lý vẫn là quyết định thật nhanh trực tiếp lấy thân thể xuyên phá biệt thự cửa sổ sát đất đi vào ngoài phòng. Thủy tinh vỡ vụn thanh âm còn chưa đình chỉ, biệt thự nhưng cũng tùy theo ầm vang sụp đổ. Lưu Lý một mặt mộng bức nhìn xem nhà mình biệt thự, đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 1000.